Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Làm cho hắn nhìn thấu cái gì, nàng xoay người bỏ đi mà chạy lấy người. Đột nhiên tay bị hắn kéo lại phía sau, tim của nàng nhất thời đập lặn, lòng bàn tay thình hình như là có điện lưu thông qua. Nói ra có lẽ người khác không tin, hai người bọn họ tuy rằng thường kề vai sát cánh, nhưng mà chưa bao giờ nắm qua tay nhau. Tay của hắn thực lớn, có lực, nhưng cũng thực là ấm áp, nhưng cũng không thuộc loại của tàng nàng. Quay đầu lại, Hạ Tiểu Dư không một dấu vết, đưa tay lấy bàn tay của hắn ra, giả bộ không kiên nhẫn hỏi hắn. Còn có chuyện gì sao? Lòng bàn tay trống rỗng, làm cho Tiêu Kỳ không tự chủ được mà chậm rãi nắm chặt thành quyền. Nhưng cảm giác trống rỗng này không bởi vậy mà tiêu tán, ngược lại càng cảm thấy mất mát. Cái gì là kế hoạch cho cuộc sống tương lai? Nhất định phải lập tức tạm nghỉ học để đi du học sao? Tốt nghiệp đại học, sao lại đi không được hay sao? Hắn nhìn không chuyển mắt mà nhìn thẳng về phía nàng hỏi. Làm cái gì phải lãng phí thời gian như thế chứ? Cô cố ý bỏ qua một bên ánh mắt của hắn. Ngay cả như vậy, cũng không cần nóng lòng nhất thời phải rời đi. Có thể chờ học kỳ sau chấm dứt rồi mới đi cơ mà. Hắn nói thật là đúng tình hợp lý. Nhưng ta cần thời gian để mà thích ứng. Cái kia, căn bản cái chính là lấy cớ. Hắn không khỏi bất thốt ra. Hạ Tiểu Dư cả người cứng đờ, thong thả quay đầu nhìn hắn rồi lạnh lẽo buông câu. Cái gì là lấy cớ chứ? Ta hỏi người, cái gì là lấy cớ hả? Cô trừng mắt nhìn hắn rồi lạnh lùng hỏi lại. Hắn không có khả năng sẽ biết. Nếu hắn thật sự biết, còn tại lúc này mà đem nó vạch trần, cô đời này sẽ không tha thứ cho hắn. Vĩnh viễn là sẽ không. Trong mắt cô lạnh như băng cùng vẻ kiên quyết, làm cho Tiêu Kỳ không tự chủ được chậm rãi tránh mặt. Hắn chính là cảm thấy kỳ lạ, chính là cảm thấy hoài nghi, chính là hỏi thử, chính mình tưởng mình hỗn loạn nỗi lòng nan dài mà thôi, nhưng không nghĩ tới lại. Là thật sao? Cô tạm nghỉ học cùng rời đi, cũng không đơn thuần nguyên nhân là như thế kia. Thái độ thay đổi như vậy là có liên quan đến hắn sao? Đáp án từ hồ miêu tả thật là sinh động. Hắn cùng tì tì của cô kết sao? Sau đó cô bắt đầu thay đổi, hắn sớm nên phát hiện mới đúng. Tuy rằng cô nói như vậy, nhưng bọn họ không thể tranh cãi ầm ĩ. Nhưng việc cô trốn anh cũng rất là rõ ràng. Giống như giờ phút này, hai người cùng một chỗ, căn bản chính là không có khả năng phát sinh chuyện. Cô phủ nhận tất cả, phòng ngừa những lời đồn đãi, nhưng rốt cuộc vẫn là như vậy. Hắn cũng không phải là tỷ phu chân chính của cô, chính là cùng với tỷ tỷ của cô kết sao mà thôi. Hai người thậm chí thầy còn chưa nắm qua. Không phải hắn cùng với cô vốn chính là bạn học, là bạn bè tốt không phải hay sao? Cô càng nói càng thật cao hứng. Cô nói chúc phúc cho bọn họ, cô nói một đống thứ, lại đều là ở trước mặt hắn cùng tỷ tỷ mà nói. Trên mặt mang theo tươi cười, ngữ khí hoạt bát, lại thiếu đi điểm tự nhiên. Hắn không nên chỉ chú ý tới chính mình, sớm đã nên phát hiện sự khác thường của cô. Sự khác thường đó làm cho hắn không thích ứng nổi. Không, không chỉ không thích ứng được mà thôi, tâm tình cũng chịu ảnh hưởng. Bởi vì gần đây có rất nhiều người đều hỏi hắn qua một câu như vậy. Người gần đây làm sao thế? Hắn gần đây làm sao vậy ư? Ước mơ có được Tiểu Diệp làm bạn gái đã thành, tâm tình không phải là tốt lắm hay sao? Gặp người liền cười hay sao? Vì sao hắn ngược lại không tự giác mày mò khó chịu, làm cho người khác quen gặp hắn đều vì hắn mà lo lắng, hỏi hắn là bị làm sao vậy? Hắn chính cũng cảm thấy thực là rầu rĩ, không chỉ mất mát vì cái gì mà thôi. Người làm sao vậy? Hắn cũng không thể nói nên lời, chỉ biết Hạ Tiểu Diệp tốt lắm. Tựa như là tưởng tượng của hắn vậy, nhưng là cái gì? Đáp án giống như bị che một tấm màn màu đen, cảm giác gần ngay trước mắt lại nhìn không thấu. Mấy lần tưởng tiến lên vạch trần tấm màn đen kia ra, lại không biết vì sao mà lại lùi bước do dự. Hắn sợ hãi điều gì chứ? Tự như chiếc hộp Pandora, ở bên trong đến tột cùng là cái gì? Mở ra đến ở phía trước, không ai biết sẽ là cái gì? Đáp án là tai nạn, hy vọng, vui vẻ hoặc là tuyệt vọng ư? Là tốt hay là xấu đây? Hắn đã qua nhiều năm chưa từng có do sự lo lắng và kiếp đảm như vậy. Cái gì chứ? Hắn thế nhưng lại cảm giác sợ hãi ư? Nhưng lại không biết chính mình sợ hãi cái gì thì thật là buồn cười. Nhưng mà hắn hiện tại một chút cũng không cười được. Tiểu Dư như thế lại xuất ngoại, phải rời khỏi nơi này, chạy đến một nơi mà hắn không biết. Cũng không thể tùy thời điểm mà gặp mặt hay nghe giọng nói của cô. Cô nói đó là kế hoạch cho cuộc sống tương lai. Tiểu Dư nói cô cần thời gian thích ứng. Cô thật sự nghĩ đến hắn sẽ tin tưởng cái cớ đó sao? Chiếc hộp Pandora, kỳ thật hắn biết rõ ở bên trong chứa những gì. Chính là hắn sợ hãi đem nó mở ra, sợ hậu quả khi mở chiếc hộp ra mà thôi. Hắn sợ hãi hoàn toàn mất đi cô, bởi vì trong chiếc hộp Pandora tất cả đều là sự thật, hắn thích cô mà không phải là tỷ tỷ của cô cũng là chuyện. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net